Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, 3 ngày sau. Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp nhìn về phía kia Lâm Lan, mà Lâm Lan cảm nhận được Tô Đồng ánh mắt sau đó, lập tức xoay người chạy. Nàng biết rõ, đây Tô Đồng cũng là trận pháp sư, hơn nữa phi thường cường đại, cho nên lúc này không phải cùng Tô Đồng đối kháng thời điểm, ngược lại về sau, Tô Đồng cũng sẽ không lưu lại nơi này kính nguyệt khuyết. Nàng có nhiều thời gian, cùng Ôn Tuyền chậm rãi chơi. Hừ, lúc ta không có mặt, ngươi không đi, hiện tại ngươi có thể không có cơ hội đi. Tô Đồng lúc này, cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó tinh thần lực, bắt đầu từ trong nê hoàn cung tuôn trào. Trực tiếp đem kia Lâm Lan bị bao khỏa ở. Lan, Lâm Lan cảm thụ được xung quanh tinh thần lực. Giận quát một tiếng, tinh thần lực của nàng cũng là hướng phía Tô Đồng phương hướng bay thẳng lướt đi. Chính là tại tinh thần lực phương diện, Tô Đồng thắng không phải là một điểm nửa điểm. Lâm Lan tinh thần lực gặp phải Tô Đồng tinh thần lực, chính là tiểu vu gặp đại vu, trực tiếp chính là bị nuốt hết. Mà Tô Đồng tinh thần lực trực tiếp hóa thành một đem tinh thần lực búa, hướng phía Lâm Lan nê hoàn cung chính là nặng nề đập xuống. Không, Lâm Lan lúc này mới biết nói, tinh thần lực của mình cùng Tô Đồng tinh thần lực khoảng đến tột cùng tồn tại bao lớn khoảng cách. Lần này, Lâm Lan thật hối hận, nếu như lúc trước, tại Tô Đồng lúc rời đi, nàng trực tiếp dùng tinh thần lực chạy mất mà nói, vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà Lâm Lan không cam lòng, nàng muốn ngưng tụ một cái trận pháp, đem Tô Đồng cùng Ôn Tuyền một lưới bắt hết. Mà lúc này, nàng nhị đệ tử Doãn Trí cũng là vừa vận hành động, còn đem Lâm Lan cho tiếp ra. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi như vậy khi trở về khuyết chủ, có thể tuyệt đối không ngờ rằng kia Doãn Trí cũng không phải một người tốt, lại vào lúc này muốn mình khi khuyết chủ. Mà lúc này Tô Đồng cũng là trở về. Lâm Lan xây dựng trận pháp bị Tô Đồng phát hiện, chính là hiện tại hết thảy các thứ này đã trễ rồi. Tô Đồng tinh thần lực cự truy đã là trực tiếp đập trúng Lâm Lan trong nê hoàn cung rồi. Lâm Lan chỉ cảm thấy tinh thần lực trở nên hoảng hốt, mà nàng nê hoàn cung cũng là vào lúc này trực tiếp phá toái. Phốc, nê hoàn cung bị hủy. Lâm Lan trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau đó từ giữa không trung té xuống đất, mang xuống. Ôn Tuyền lúc này cũng là lạnh lùng nói. Sau đó chính là có người đi ra, trực tiếp đem Lâm Lan dẫn đi. Tô Đồng tiên sinh, lần này cũng là làm phiền ngươi. Ôn Tuyền lúc này cũng là có chút nghĩ mà sợ, thật không ngờ đây Lâm Lan vậy mà còn lưu lại loại này chiêu thức. Nếu không phải Tô Đồng phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Còn có chính là lúc trước Doãn Trí, tất cả đều là bởi vì Tô Đồng mới chuyển nguy thành an. Lần này là ta đã sơ sót. Tô Đồng lần này ngược lại thật là sơ sót. Tinh thần lực cùng linh lực vốn chính là tách ra, cho nên kia ngũ uẩn hóa linh trận pháp có thể mang Lâm Lan trong thân thể linh lực đều là hóa thành uẩn linh đan, có thể kia tinh thần lực lại thì không được. Xem ra khắc chế ngũ uẩn hóa linh trận pháp chính là tinh thần lực rồi. Không những có thể phá giải trận pháp, coi như là bị mất hết đi linh lực, còn có thể nắm giữ tinh thần lực. Không có, nếu không phải là có Tô Đồng tiên sinh, cũng sẽ không có hôm nay. Tô Đồng tiên sinh cực khổ rồi, Ôn Tuyền dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Ôn Tuyền lúc này cũng là liền vội vàng nói. Chuyện này hay là bởi vì Tô Đồng cường đại mới vào lúc này nhanh chóng giải quyết, bằng không cũng không khả năng nhanh như vậy rồi, thậm chí cuối cùng cũng không thể giải quyết. Nhiệt độ khuyết chủ xử lý kính nguyệt khuyết sự tình, để cho đệ tử mang ta đi là được. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở một câu, nếu như lúc này để cho những người đó chạy trốn, vậy liền đáng tiếc. Đây, tốt, Ôn Tuyền hiểu rõ. Lúc này Ôn Tuyền cũng là khẽ gật đầu. Nàng cũng là đã minh bạch Tô Đồng ý tứ. Kính Nguyệt Khuyết bên trong. Tuy rằng Lâm Lan cùng Doãn Trì, một cái bị bắt, một cái bị đánh chết, nhưng mà còn có một ít là thân mật hai người bọn họ. Mặc dù bây giờ bởi vì hai người vừa bị bắt, vừa bị giết mà không dám có ý nghĩ khác, nhưng cũng không bảo đảm về sau không có ý nghĩ khác, hoặc là làm ra chuyện gì. Cho nên những này đều phải cần dọn dẹp sạch, mặc kệ thực lực làm sao, thà thiếu không ẩu đạo lý. Bây giờ Ôn Tuyền đã là đã minh bạch. Hứa trưởng lão, mang Tô Đồng tiên sinh đi nghỉ ngơi đi. Đây Hứa trưởng lão, lúc trước đều là đi theo Ôn Tuyền, là một người đáng giá tín nhiệm, cho nên bây giờ Ôn Tuyền cũng là phi thường tín nhiệm. Vâng, kia Hứa trưởng lão tuổi tác không lớn, trở thành trưởng lão là bởi vì lúc trước sư phụ của nàng là trưởng lão, chẳng qua là vẫn lạc, nàng cũng là thừa kế trưởng lão vị trí, mà lúc này nàng tuổi tác cùng Ôn Tuyền không sai biệt lắm, quan hệ của hai người dĩ nhiên là tốt. Đi gần, Tô Đồng tiên sinh, xin cùng ta bên này đi. Hứa trưởng lão lúc này đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, chính là đi theo Hứa trưởng lão cùng nhau hướng phía phòng khách phương hướng đi tới. Mà lúc này sau lưng cũng là truyền đến Ôn Tuyền âm thanh: đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, xin mời đi theo ta một chuyến. Xem ra kia nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đều không phải người có thể tin được. Ha ha, Tô Đồng cười một tiếng, cũng là không có nói nhiều. Thời gian rất nhanh, 3 ngày trong nháy mắt liền đi qua. Ngày thứ nhất, Tô Đồng đi tới Võ Liên Sơn, sau đó trở về cũng là xử lý Doãn Trì cùng Lâm Lan sự tình. Phía sau lượng ngày, Ôn Tuyền trực tiếp lấy tay đoạn đem kia nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão phế đi, đóng lại, còn dư lại một ít người thân cận, có chút bị trong bóng tối đánh chết, có chút chính là bị đuổi đi. Mà Kính Nguyệt Khuyết lúc này cũng rốt cục thì bị Ôn Tuyền cho khống chế lại rồi. 3 ngày sau cũng là cái khác tông môn đến thời điểm, Tô Đồng tiên sinh, Khuyết chủ cho mời. Tô Đồng ở trong phòng tu luyện, một giọng nói cũng là truyền vào. Tô Đồng từ trong trạng thái tu luyện lui ra, biết rõ, sau đó chính là đứng dậy, đối với kia ở một bên ngủ Tiểu Tinh nói ra: Tiểu Tinh, đi thôi. Gào, lúc này Tiểu Tinh là lôi tinh thú bộ dáng, chỉ chốc lát sau, trực tiếp hóa thành một đạo bóng dáng. Chủ nhân, đi nơi nào? Gặp lại lúc trước những người đó. Tô Đồng cười nói, những người này cũng là muốn hỗn hợp với nhau. Mặc dù có chút phiền toái, có thể cũng không tính là đặc biệt phiền toái, bởi vì đây là thực lực vi tôn thế giới. Chỉ cần nắm giữ thực lực, có thể áp chế lại bọn hắn, dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Tại Kính Nguyệt Khuyết đệ tử dưới sự dẫn dắt, Tô Đồng cũng là thấy được Ôn Tuyền. Tô Đồng tiên sinh, hôm nay chính là 3 ngày rồi. Những người đó hẳn trở về, ta đưa ra rất thường xuyên mời giàn. Bất kể là Lôi Minh quận trung bộ, vẫn là bên ngoài, chỉ cần nắm giữ thần phách cảnh thực lực tông môn, đều là mời. Ôn Tuyền nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Được, vậy sẽ nhìn một chút hôm nay lại có bao nhiêu người nguyện ý đến. Có Tô Đồng tiên sinh danh tiếng ở đây, hẳn không ít. Chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền lời còn chưa nói hết, bên ngoài vào lúc này cũng là truyền đến từng đạo âm thanh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.